Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1765, Thông Thiên Kiếm Thuật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tô Thiên Mị đã nhiều ngày mặt ủ mày trao, rõ ràng cho thấy đang lo lắng Tô Yến Hoa cùng Tuân Chi Tàng có thể hay không cái kia vị nào đó đến từ chính Cổ Tiên Tông trong tay cường giả thoát hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này cũng là Lâm Bạch lo lắng nhất địa phương. Mặc dù vị nào đó Cổ Tiên Tông cường giả lấy đi Lâm Bạch ác ma chi kiếm thế nhưng ác ma chi kiếm trên có phong ấn, không mở ra phong ấn lời nói ác ma chi kiếm căn bản là không có cách phát huy ra uy lực tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này trên man cổ đại lục cũng chỉ có Lâm Bạch có thể sử dụng ác ma chi kiếm trở nên gay gắt ma hoa lực lượng, này mới khiến ác ma chi kiếm có tác dụng. Nói cách khác trên man cổ đại lục trừ Lâm Bạch ở ngoài, người khác coi như đạt được ác ma chi kiếm, cũng chỉ là chỉ có thể nhìn, cũng không thể thi triển ra nó uy năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ ác ma chi kiếm chính là trên man cổ đại lục thập đại ma khí một trong, tại Lâm Bạch trên người tất nhiên sẽ vì Lâm Bạch trêu chọc rất nhiều chuyện bưng, bây giờ trước tạm thời cất giữ tại vị nào đó Cổ Tiên Tông cường giả chi thủ, chờ Lâm Bạch thực lực đủ, liền đi thu hồi lại chính là. Tô Thiên Mị cười nhạt. Tại nửa canh giờ trước đó ta nhận được cha ta truyền đến tin tức nói bọn hắn đã tại Ba Nam vực bỏ qua vị kia Cổ Tiên Tông cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ đã không có việc gì. Thế nhưng bọn hắn cũng không thể tại phản hồi vạn quốc lãnh thổ quốc gia, gọi ta nhắc nhở ngươi, mau sớm đi trước Đông Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thiên Mị đôi mắt đẹp đảo mắt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch thở phào một cái nói rằng, bọn hắn không có việc gì liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô tỷ tỷ, Long Lăng Tiêu đến tột cùng cha ta là quan hệ như thế nào nha? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thiên Mị cười nói, chờ ngươi tìm được Đông Châu Côn Khư sau đó, ngươi liền sẽ rõ ràng. Lâm Bạch Côn Khư là mọi chuyện nguyên nhân gây ra, ở nơi nào cải biến vô số người một đời, bên trong liền bao quát ngươi ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, không muốn tại hỏi nhiều, ngược lại ngươi bây giờ tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong sự tình cũng trên cơ bản xong xuôi, lĩnh nam lục quái cũng giết tu vi cũng đề thăng tới dương thần cảnh giới lục trọng. Ngươi cũng nên đi Đông Châu, không phải sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thở sâu, nói rằng, gocchuyenaudio.com, đúng vậy cũng nên đi Đông Châu, tỷ tỷ sẽ ở Đông Châu chờ ngươi, mặt khác đem U Minh La Bàn trả lại cho ta. Tô Thiên Mị từ tốn nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật đem U Minh La Bàn lấy ra, đưa cho Tô Thiên Mị. Tô Thiên Mị nói, Lâm Bạch ta đang nhắc nhở ngươi một câu, vĩnh viễn không muốn tại Thiên Bảo Lâu bên trong hỏi thăm có quan hệ Lâm Đạc Thúc Thúc cùng Lý Tố Bạch bất cứ tin tức gì, tại Thiên Bảo Lâu bên trong, ngươi trừ ta ra, người khác không nên tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiểu sao, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Thiên Mị nói rằng, cái kia đã như vậy ta liền đi trước ta đi Đông Châu, tại Đông Châu chờ ngươi. Ngươi cũng không cần nóng vội từ từ sẽ đến, chúng ta đã đợi hơn 20 năm, cũng không kém mấy năm này. Nghe thấy Tô Thiên Mị nhắc nhở, Lâm Bạch tâm thần vô cùng ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày sau Tô Thiên Mị ly khai Thanh Long Đế Quốc đi đến Đông Châu. Lâm Bạch tống biệt Tô Thiên Mị về sau, vừa mới phản hồi trang viên, liền nhìn thấy trưởng giáo Kiếm Tôn đứng ở bên hồ chắp tay sau lưng, ánh mắt xa xa ngắm nhìn chân trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười đi tới, nói rằng, trưởng giáo kiếm tôn về con mắt xem Lâm Bạch liếc mắt lạnh lùng nói rằng, người còn có bao nhiêu bí mật một chỗ nói cho bản tọa đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, không có cũng không có, cái kia tất nhiên không có bí mật, hiện tại bản tọa muốn để ngươi trở lại Thông Thiên kiếm phái tiếp tục đảm nhiệm thiếu kiếm tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng giáo kiếm tôn nhàn nhạt hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe nói lời này về sau, thở sâu nói rằng. Kiếm tôn, cái này sợ rằng, thứ cho khó từ mệnh, ta đã quyết định ta đi Đông Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ ta trong tương lai sẽ phải đối mặt địch nhân, chỉ sợ là so Long Lăng Tiêu mạnh hơn gấp mấy chục lần. Vừa may bây giờ ta cùng với Thông Thiên kiếm phái Phiết Thanh Sở quan hệ, vậy thì tốt nhất không nên tại nhiễm phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá mời trưởng giáo kiếm tôn yên tâm, ta hiện tại mặc dù không phải Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, nhưng ta đã từng nói, chỉ cần Thông Thiên kiếm phái có nguy nan, ta Lâm Bạch đến hơi thở cuối cùng, ổn thỏa toàn lực đưa về. Lâm Bạch ôm quyền trịnh trọng nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo kiếm tôn than nhẹ một tiếng, nói rằng, gocchuyenaudio.com. Ta liền biết ngươi sẽ trả lời như vậy, thôi đi, mọi người đều có chí khác nhau, ngươi có ngươi đừng muốn đi đi, vạn quốc lãnh thổ quốc gia mặc dù bao la, nhưng đối với loại người như ngươi chân long cấp khác biệt thiên tài mà nói, vẫn là quá nhỏ. Đã ngươi đã quyết định phải ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia, vậy lão phu tiễn ngươi một phần lễ vật đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, trưởng giáo kiếm tôn từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển sách cổ, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp đi tới nhìn một chút, nhất thời kinh ngạc nói. Đây là, Thông Thiên kiếm thuật quyển thứ ba. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo kiếm tôn nói rằng. Nguyên bản Thông Thiên kiếm thuật tại Thông Thiên kiếm phái bên trong, người sở hữu 5 quyển, thật là trăm năm trước một vị trưởng giáo kiếm tôn quyển thứ 5 mang đi Đông Châu, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở 50 năm trước một vị khác trưởng giáo lại mang một quyển đi Đông Châu, lại biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên giờ khắc này ở lĩnh Nam đại địa phía trên, mặc dù tất cả mọi người biết rõ Thông Thiên kiếm thuật người sở hữu 5 quyển, nhưng trên thực tế tại Thông Thiên kiếm phái bên trong bây giờ chỉ có 3 quyển. Hắn 2 quyển, đã thất truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hôm nay đem quyển thứ 3 giao cho ngươi, mà ngươi cũng thừa nhận mình là Thông Thiên kiếm phái đệ tử, lại muốn đi trước Đông Châu, cho nên lão phu hy vọng ngươi nếu như tại Đông Châu phía trên tìm được hắn 2 quyển tin tức nhất định muốn giúp Thông Thiên kiếm phái đưa hắn 2 quyển tìm trở về. Có thể chứ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo kiếm tôn nói rằng, Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng, nếu là ta tại Đông Châu bên trên tìm được hắn 2 quyển hạ lạc nhất định sẽ tiễn về Thông Thiên kiếm phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng giáo kiếm tôn khẽ gật đầu nói rằng, bây giờ Thanh Long đế quốc bên trong sự tình không sai biệt lắm kết thúc, Tiêu đế cũng triệt để khống chế Thanh Long đế quốc, tiếp tục như vậy liền muốn xem Tiêu đế như thế nào đi tiêu diệt những quân phản loạn kia. Ta cũng muốn mang theo Thông Thiên kiếm phái đệ tử, phản hồi Thông Thiên kiếm phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đa tạ kiếm tôn xuất thủ tương trợ, Lâm Bạch cảm kích vạn phần nói rằng, ha ha, Lâm Bạch nhiều trở về nhìn một chút, Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn vĩnh viễn có ngươi một chỗ cắm rồi. Trưởng giáo kiếm tôn khẽ cười một tiếng, sải bước ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ hai, trưởng giáo Kiếm Tôn mang theo Thông Thiên Kiếm Phái võ giả, phản hồi Thông Thiên Kiếm Phái. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch đưa đi trưởng giáo Kiếm Tôn cùng hắn Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử sau đó trở lại trong trang viên, tâm tư hàng ngàn hàng vạn, nhìn về phía Kỳ Bắc cùng Kiếm Huyền tiểu viện, sắc mặt trên có khó có thể vung đi âm trầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Lâm Bạch vẫn là hít sâu một hơi, đi tới Kỳ Bắc trưởng lão và Kiếm Huyền trong sân. Kỳ Bắc trưởng lão, Kiếm Huyền sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ chọc cửa phòng, thấp giọng hỏi. Lâm Bạch sư đệ, ngươi rốt cục tới. Kiếm Huyền mở cửa phòng, khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc ngồi trong sân, cười ha hà nói rằng. Lâm Bạch mau vào đi. Lâm Bạch thần sắc âm trầm, sắc mặt có chút thống khổ ôm quyền nói rằng. Kỳ Bắc trưởng lão, Kiếm Huyền sư huynh, là ta Lâm Bạch hổ thẹn Linh Kiếm Tông, nếu không phải là ta, Linh Kiếm Tông cũng sẽ không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Bắc vội vàng ngắt lời nói. Lâm Bạch ngươi nói cái gì đó? Tô Thương không chỉ là ngươi cựu nhân, càng là chúng ta Linh Kiếm Tông cựu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lẽ nào ngươi quên, Linh Kiếm Tông trước một đời tông chủ chính là bị Tô Chiến giết chết. Cho nên, chuyện này ngươi không nên quá tự trách mà là chúng ta cần phải cảm tạ ngươi, giết Tô Thương, vì Linh Kiếm Tông hơn 3 vạn vô tội đệ tử báo thù, vì trước một đời tông môn báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. PS, lão thiết nhóm, quyển thứ 3, huyết tẩy lĩnh nam, ngày mai liền muốn kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyển thứ tư, Đông Châu Côn Khư, gần bắt đầu, ngày hôm nay năm 2018 ngày mùng 7 tháng 9, đối với đế kiếm mà nói cũng là một cái đặc biệt thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại năm ngoái cũng chính là 2017 năm ngày mùng 7 tháng 9 ngày này. Kinh Thiên Kiếm Đế, tại trên Internet liền tải chương 1 mở ra. Lâm Bạch, quật khởi chi lộ, hôm nay là, Kinh Thiên Kiếm Đế, một năm tròn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một năm 36 năm ngày, mà ở ngắn ngủi này trong một năm. Kinh Thiên Kiếm Đế, đổi mới số lượng từ đạt được 394. 4 vạn, bình quân mỗi ngày 10.000 chữ lượng đổi mới. Đế kiếm mặc dù không dám khoe khoang chính mình phi thường nỗ lực nhưng tuyệt đối cũng coi là bây giờ giới tiểu thuyết bên trong, đổi mới tương đối cho lực một vị tác giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, có thể các ngươi không cảm thấy 10.000 chữ có cái gì không tầm thường, thế nhưng đối với một cái gõ chữ tác giả mà nói, đây coi như là một cái rất lớn khiêu chiến. Đế kiếm đã từng tự giễu đối chính mình nói câu nào, ban đầu ở sách thời điểm, viết 800 chữ viết văn đều muốn viết một thiên tài có thể đủ 800 chữ, người nào sẽ nghĩ ra được ta cư nhiên có thể viết ra một quyển dài đến mấy triệu chữ tiểu thuyết đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế kiếm phi thường cảm kích dọc theo con đường này đi cùng đi tới chư vị bằng hữu, chư vị lão thiết, chư vị bạn đọc. Là các ngươi ủng hộ và cổ vũ, mới khiến cho đế kiếm kiên trì nổi, mỗi ngày viết ra 10.000 chữ đổi mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là các ngươi phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu khen thưởng, nhường đế kiếm nhìn thấy tiếp tục viết động lực. Là các ngươi cho đế kiếm tất cả mọi thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế kiếm, bái tạ. PS, đế kiếm ở chỗ này khôi phục một chút thúc giục thêm bằng hữu cùng muốn đế kiếm bạo già hơn thiết nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Đế Kiếm thời gian dài ngồi ở máy vi tính trước mặt vẫn không nhúc nhích, Đế Kiếm thân thể xuất hiện một chút vấn đề, phần eo khi thì sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt. Lần trước đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nhường ta không muốn ngồi lâu, tại ngồi lâu xuống dưới, cẩn thận bên hông bàn nổi bật. Trời ạ, nói nhiều, Đế Kiếm đều dọa hỏng, bên hông bàn nổi bật ta một cái hơn 20 tuổi anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, mạo tái phan an tuyệt thế mỹ nam tử, dĩ nhiên tại hơn 20 tuổi liền bên hông bàn nổi bật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khụ khụ khụ, nói mình cũng khuôn mặt hồng. Nhưng thật là ngồi lâu sau đó, phía sau lưng phần eo sẽ truyền đến một ít đau nhức, mỗi lần Đế Kiếm viết 10.000 chữ thời điểm, đều là cắn răng viết ra, có đôi khi thật sự là không chịu đựng nổi, mới sẽ đi nghỉ ngơi một hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thời gian đổi mới một số thời khắc không ổn định, mấy ngày trước đây không lâu thối lui đến buổi tối 6, 7 giờ mới viết xong nha. Cho nên, cũng xin tha thứ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Kiếm, bái tạ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.